Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 744, toàn diện lục soát đêm trước. Nói cách khác, các ngươi lúc trước nhường ta hỗ trợ, vốn chính là Dương Mưu. Thông qua ta tên này người trung gian thuyết phục nhường Miêu Mị rời đi gian phòng của mình đi cứu. Các ngươi, nếu Miêu Mị rời khỏi phòng, mặt khác các ngươi được cứu. Kia công lao cũng là về các ngươi tụ liễm đoàn đội chính mình. Căn bản không tính thiếu ta nhân tình. Nếu Miêu Mị không hề rời đi gian phòng, các ngươi sẽ để cho ta tiếp tục thuyết phục. Bởi vì chỉ có ta có thể cùng Miêu Mị liên hệ. Thiên Giang Nguyệt sắc mặt xanh xám. Loại này chỉ trích, cho dù ai đều sẽ tức giận. Đêm qua cũng không phải là chỉ có hắn một người tại Vũ Hạo khách sạn. Còn có Ngụy Sinh Kim cùng Cơ Tâm hai người. Dù cho Cơ Tâm chết rồi, cũng còn có Ngụy Sinh Kim. Càng quan trọng hơn là, Ngụy Sinh Kim bản thân liền là tụ liễm đoàn đội người. Nói một cách khác, trừ đều là diễn viên này tổng cộng cùng một chút ra. Tối hôm qua Miêu Mị tao ngộ ác ma chuyện này, từ đầu tới đuôi đều cùng Thiên Giang Nguyệt không có bất cứ quan hệ nào. Hắn bất quá là xuất phát từ hảo tâm cùng trách nhiệm mới xung làm song phương truyền lời văn. Lúc này, A đi về phía trước một bước. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có điểm tâm hư? Nếu không, vì cái gì ô quy chỉ là tùy tiện hỏi ngươi một câu? Ngươi cứ như vậy kích động. Dương cung bạt kiếm bầu không khí tràn ngập trong không khí. Nói đến, tại hôm qua trạng vạng tối, cũng xuất hiện một lần loại tình huống này. Lần kia tranh luận nhân vật chính một trong số đó, cũng là Thiên Giang Nguyệt. Tại tụ liễm đoàn đội hùng hổ dọa người thời khắc, Tiền Thương Nhất đi tới ô quy cùng A trước mặt. Không bằng dạng này, ba người chúng ta đoàn đội trước tiên tách ra tại khác biệt tầng lầu. Sau đó chém giết lẫn nhau, thẳng đến còn lại đoàn đội diễn viên tất cả đều tử vong. Cuối cùng sống sót đoàn đội lại nghĩ biện pháp thông qua bộ phim này. Các ngươi cho rằng này một đề nghị như thế nào? Tiền Thương Nhất tay phải cắm ở túi bên trong. Mặt không hề cảm xúc. Trên thực tế, hắn đó cũng không phải thật đề nghị một phương này pháp. Hắn chỉ là tại phản phúng. Trừ phi còn lại hai cái đoàn đội ngươi đầu óc nước vào. Nếu không tuyệt đối sẽ không đồng ý này một đề nghị. Hoài nghi, muốn giảng chứng cứ, nếu không chính là phỉ báng. Đương nhiên, nếu như tụ liễm đoàn đội người thực lực mạnh mẽ, cái kia cũng có thể cải biến quy tắc. Tiến hành có tội suy đoán, nhường bị hoài nghi người tiến hành tự chứng, giả thiết bị hoài nghi người không cách nào chứng minh tự thân vô tội. Như vậy liền cho rằng bị hoài nghi người có tội, Tiền Thương Nhất ánh mắt một mực đặt ở ô quy cùng A trên người. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ô quy cùng A ánh mắt có chút không đúng. Bọn họ tựa hồ thật tại cẩn thận suy nghĩ này một đề nghị. Phát hiện này. Nhường Tiền Thương Nhất không rét mà run. Tuy là đối ô quy không phải hiểu rất rõ, nhưng hôm qua ô quy tại số 524 gian phòng làm sự tình đã chứng minh người này phẩm cách, có thể mạo hiểm té lầu nguy hiểm đi cứu một đám mới quen vẫn chưa tới một ngày người. Vô luận như thế nào nghĩ, cũng sẽ không là một cái thị sát thành tính ma đầu. Có thể hay không đừng lại ầm ĩ. Có ý tứ sao? A trụ giọng nói cũng tương đương không tốt. Đúng lúc này, một mực giữ yên lặng bị ảnh hí đột nhiên mở miệng. Nàng hai tay chụp hai cái, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ta rốt cuộc biết là địa phương nào không được bình thường. Các ngươi phát hiện không có. Khi tiến vào toàn vân chung cư về sau, chúng ta đều biến càng thêm dễ tức giận. Không chỉ có như thế, chúng ta thậm chí đối cùng một đoàn đội diễn viên đều biến càng ngày càng không tín nhiệm. Thanh, âm của nàng rất to. Sở hữu diễn viên đều nghe được rất rõ ràng. Nghi ngờ, hoài nghi, phẫn nộ, nhân loại tâm tình tiêu cực tại bất chi bất giác bên trong bị phóng đại. Nghe được bí ảnh hí lời nói, Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Bởi vì hắn liên hệ đến một người. Chỉ có chính mình có thể nhìn thấy người. Nam viên. Theo tiến vào toàn vân chung cư ngày đầu tiên bắt đầu. Nam viên ngay tại dần dần cải biến tính cách. Nhưng trên thực tế, bị cải biến người là chính hắn. Hắn cùng Nam Viên ở giữa liên hệ khá phức tạp, nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Nam Viên đúng là có thể phản ứng nội tâm của hắn, ý tưởng biến hóa một mực tại chậm rãi phát sinh, nhưng bởi vì biến hóa biên độ quá nhỏ, cho nên không có bất kỳ người nào phát giác. Càng đáng sợ chính là, loại biến hóa này cho dù ở rời đi toàn vân chung cư về sau, cũng sẽ bảo trì toàn bộ lầu 4 hành lang, trừ chính bị ảnh hí. Sở hữu diễn viên đều tại cúi đầu suy nghĩ. Bọn họ rốt cục ý thức được, toàn vân chung cư, xa so với bọn họ tưởng tượng muốn nhân tính nhiều lắm. Lời vừa rồi ta thu hồi. Hiện tại, chúng ta trước tiên giải quyết mở khóa kỹ năng sự tình. Sau đó từng cái đoàn đội trước tiên tản ra, nội bộ thảo luận về sau, lại tìm cái thời gian tập hợp. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Bắt đầu đi. Hoa Gian nói một câu. Tranh luận tạm thời có một kết thúc. Ước chừng sau nửa giờ, sở hữu diễn viên đều học xong mở khóa. Bởi vì toàn vân chung cư khóa phi thường đơn nhất, chỉ cần nắm giữ một loại mở khóa phương pháp là được. Đương nhiên, trừ số ít mấy tên có thiên phú diễn viên ra, đại bộ phận diễn viên mở khóa tốc độ cũng không tính là nhanh. Hiện tại duy nhất thiếu chính là đủ số lượng mở khóa công cụ. Mà đó cũng không phải một vấn đề. Chỉ cần một chút thời gian liền có thể giải quyết. Thương lượng xong tất về sau, ba cái đoàn đội phân biệt phái ra bì ảnh hí. A Trụ cùng Ô Quy ba người đi theo thợ phá khóa đi lấy mở khóa công cụ. Còn lại diễn viên thì lại lấy đoàn đội hình thức chờ tại từng người trong gian phòng. Số 205 gian phòng. Địa ngục đường về đoàn đội. Thiên Giang Nguyệt nằm ở trên giường. Tiền Thương Nhất dựa lưng vào vách tường. Ưng Nhãn thì ngồi tại trước bàn sách trên ghế. Ta vừa rồi là cảm giác chính mình có chút xúc động. Tiền Thương Nhất mở miệng. Tuy là hắn mục đích là vì ngăn cản vô vị cãi lộn, nhưng bây giờ nghĩ lại, trừ phi tự thân có quyền uy tuyệt đối, nếu không người khác tại sao phải tiếp nhận hắn nói những cái kia quá khích. Có thể Tiền Thương Nhất vẫn là như vậy làm. Hắn một lần nữa suy tư một chút chính mình có thể sẽ làm sự tình. Cực lớn có thể là trước đem song phương tách ra. Bởi vì chỉ cần tách ra, cãi lộn liền không khả năng tiếp tục tiến hành. Sau đó chờ hai bên đều tỉnh táo một điểm về sau, lại đem chuyện này một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không áp dụng vừa rồi biện pháp. Nói thật đi. Ngươi vừa rồi cách làm đúng là nhường ta có chút ngoài ý muốn. Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Tại trong ấn tượng của ta, ta cùng người khác phát sinh tranh chấp, ngươi bình thường đều chỉ là đứng ở một bên nhìn xem. Đối phương không động thủ, ngươi liền sẽ không nhúng tay. Đồng dạng, ta cũng có chút không thích hợp. Ô Quy chỉ trích căn bản không tính là cái gì. Phản ứng của ta có chút quá độ. Cũng chính bởi vì dạng này, A mới bắt lấy điểm này nói ta chột dạ. Sau khi nói xong, Thiên Giang Nguyệt thở dài. Kỳ thật, chuyện này ta hẳn là có chỗ phát giác. Nhưng chính ta tình huống thực sự có chút phức tạp, dẫn đến ta căn bản không có hướng phương diện này nghĩ. Ưng Nhãn vì chính mình rót chén nước. Chúng ta chính là nó, đồ chơi. Hắn thấp giọng nói. Nhà này chung cư. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Là... Nó vẫn luôn đang ngăn trở chúng ta điều tra. Hôm qua Thương Nhất bị giam tại số 522 gian phòng chính là vì kéo dài thời gian. Tuy là trong gian phòng có bí thần triệu hoán phương pháp, nhưng chú ngữ chúng ta nhưng lại không biết nên như thế nào đọc. Nói một cách khác, chúng ta căn bản không có cách nào triệu hoán bí thần. Nói cách khác, diễn viên không có khả năng triệu hoán bí thần. Duy nhất có thể triệu hoán bí thần cũng chỉ có toàn vân chung cư, bởi vì bí thần sự tình. Ngày đầu tiên chúng ta trên cơ bản không có làm bất cứ chuyện gì. Kim sắc tử vong trừ để chúng ta biết bảng số phòng có thể bị đổi ra trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện tại chúng ta đã biết toàn vân chung cư tự thân có vấn đề. Tại xác nhận điểm này chỗ, bảng số phòng bị đổi manh mối này căn bản cái gì cũng không tính là. Ưng Nhãn tiếp tục nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.